Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2502, lấy một địch năm. Góc truyện audio.com. Mặc dù không có bất kỳ phòng bị nào, nhưng vô số lần sinh tử ma luyện bên dưới, Tống Sách phản ứng cực nhanh. Hắn không có quay người, cũng không kịp. Tô Tử Mặc thế công hung mãnh, tốc độ cực nhanh, tu luyện tới cấp bậc này, bất luận cái gì sai lầm đều có thể dẫn đến lọt vào trọng thương. Tống Sách đưa lưng về phía Tô Tử Mặc, thân hình khẽ động, chân đạp hình lục chi bổ, dưới chân kích động xuất đao dao. Hình lục chi bổ không chỉ là thân pháp, cũng là một loại phản kích thủ đoạn. Rất nhiều lưỡi đao theo Tô Tử Mặc đại hỗn nguyên trường thế công bên dưới, xé mở một đạo khe hở. Tống Sách ghé qua mà qua, hướng lấy bên cạnh né nhanh qua đi. Cái này phản ứng xác thực hiển lộ ra Tống Sách thực lực cường đại. Dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả, không có một cái nào dễ dàng tới thế hệ. Đặc biệt như là Tống Sách như vậy, có thể tại Đại Tấn Tiên Quốc hình lục vệ trong ngồi vững vàng thứ nhất. Dưới chân không biết dẫm phải bao nhiêu cùng thế hệ thi cốt, không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Tống Sách phản kích vẫn không có đình chỉ, tránh đi Tô Tử Mặc đại hỗn nguyên trường. Tống Sách đột nhiên há miệng, bộc phát ra một đạo như lưỡi mác dao kích giống như bén nhọn chói tai âm vực bí thuật, lấy âm vực bí thuật phản kích. Cùng lúc đó, Tống Sách trở tay rút ra hình lục đao, hướng lấy sau lưng Tô Tử Mặc chém giết đi qua. Cùng một thời gian, Tông Phi Ngư, Liệt Huyền, Tạ Thiên Hoàng, La Dương Thiên Tiên bốn người cũng chuẩn bị ra tay. Nếu là Tô Tử Mặc bị Tống Sách một người giết chết, vậy bọn họ liền không có lý do gì cướp đoạt Ngọc Thanh Ngọc Sách, chia cắt Tô Tử Mặc trên người những bảo vật khác. Người nào đều mơ tưởng kiếm một chén canh. Giống, ngay tại Tống Sách âm sát vực bí thuật đồng thời, Tô Tử Mặc cũng đồng dạng bộc phát Long Ngâm bí pháp. Yết hầu ở chỗ sâu trong vang lên một hồi đinh tai nhức óc gào thét. Đạo này Long Ngâm bí pháp dùng hợp rất nhiều âm vực bí thuật, lấy Thanh Long Ngâm làm căn cơ sáng tạo ra, huyết sát chi khí cũng áp chế không nổi. Này đạo Long Ngâm tiếng vang lên, trong nháy mắt áp qua Tống Sách âm vực bí thuật. Tông Phi Ngư bốn người cảm nhận được Long Ngâm bí pháp trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cũng hơi hơi biến sắc, không dám khinh thường. Tạ Thiên Hoàng tuy rằng cũng hiểu được Thiên Hoàng Minh, nhưng bị Tu La chiến trường huyết sát chi khí áp chế, vô pháp phóng xuất ra, chỉ có thể thân hình lui về phía sau, tạm thời thoát ly Long Ngâm bí pháp bao trùm phạm vi. Mà Tông Phi Ngư, Liệt Huyền, La Dương Thiên Tiên ba người đều cũng không lui lại, bộc phát ra riêng phần mình âm vực bí thuật, nghịch thế mà lên. Tô Tử Mặc tu luyện Long Ngâm bí pháp đến nay, tại đồng bậc bên trong, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Tại khoảng cách gần bên dưới, thân thể gầy yếu tu sĩ sẽ bị tại chỗ đánh chết. Coi như là thân thể huyết mạch không tầm thường, cũng sẽ lọt vào thật lớn trùng kích. Có điều mất thần, do đó bị hắn giành được tiên cơ, khống chế thế cục. Mà hôm nay, thân ở Tu La chiến trường, Lục Nha thần lực vô pháp phóng thích, Tô Tử Mặc lực lượng xa không có đạt tới đỉnh cao trạng thái, Long Ngâm bí pháp uy lực cũng cùng theo giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, Tống Sách bản thân am hiểu cận chiến chém giết, thân thể huyết mạch cường đại, lại có Tông Phi Ngư, Liệt Huyền, La Dương Thiên Tiên ba người phối hợp tác chiến, dẫn đến Long Ngâm bí pháp phóng thích về sau, không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Vài đạo âm vực bí thuật ở giữa không trung đối kháng, rất nhanh hóa ở vô hình. Dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu mấy người này, so với hắn tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Hừ, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, thân hình đột nhiên lóe lên phía dưới, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Bá, Tống Sách trở tay chém ra một đao thất bại. Đột nhiên, bên người của hắn, Tô Tô Tử Mặc lại lần nữa hiện thân, song chỉ khép lại, tạo thành kiếm chỉ, đầu ngón tay sự sắc sảo phun ra nuốt vào, hướng lấy Tống Sách cái ót điểm qua. D A N G G, Tống Sách không quay đầu lại. Thay đổi thân hình, hình lục đao đột nhiên theo dưới xương sườn dò xét đi ra. Ngay lập tức liền tới, vừa vặn đâm vào Tô Tử Mặc kiếm chỉ bên trên, bộc phát ra một tiếng giòn vang. Hai người thân hình đều là khẽ run lên. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trực tiếp phóng xuất ra ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay trưởng không ngừng bóp động pháp quyết, thúc dục thần thức, hướng lấy Tông Phi Ngư, Liệt Huyền cùng La Dương Thiên Tiên ba người phương hướng. Liên tục phóng xuất ra bốn đạo tuyệt thế thần thông. Hỏa địa vi lao, tại Tông Phi Ngư dưới chân, đột nhiên có một tòa cự đại lao lồng, chui từ dưới đất lên mà ra, trong nháy mắt đem Tông Phi Ngư bao phủ đi vào. Sát na phương hoa, đạo này tuyệt thế thần thông trong nháy mắt hàng lâm, chém về phía Liệt Huyền. Sát tự quyết, đạo thứ ba tuyệt thế thần thông bộc phát, hướng lấy La Dương Thiên Tiên xung phong liều chết mà đi. Bỉ Ngạn Chi Kiều, tại Tô Tử Mặc dưới chân, lan tràn ra một đạo kim quang lóe lên cầu, phá không mà đi, thẳng đến sông lại Tạ Thiên Hoàng đụng tới. Liên tục phóng thích bốn đạo tuyệt thế thần thông, đối với nguyên thần yêu cầu cực cao, nguyên thần chưa đủ cô đọng, rất có thể gặp tại chỗ tan vỡ. Tô Tử Mặc chợt vừa ra tay, chính là lấy một địch năm. Cái này bốn đạo tuyệt thế thần thông, rất khó đem Tông Phi Ngư bốn người giết chết, nhưng có thể đem bốn người kéo dài một lát. Hắn tranh thủ đến cái mảnh này khắc thời gian, chính là hắn cùng Tống Sách hai người đơn đả độc đấu. Tống Sách Minh Hiền cũng ý thức được điểm này, thật can đảm, hắn hồn nhiên không sợ, ánh mắt đại thịnh, ổn định đầu trận tuyến, tay trái bóp động pháp quyết, thúc dục nguyên thần, bộc phát ra tuyệt thế thần thông. Ngũ mã phanh thây, Đại Tấn Tiên Quốc có thập đại hình lục thần thông, mỗi một chủng đều uy lực cực lớn, hung tàn ngoan độc. Nói như vậy, chỉ có vương thất huyết mạch, hoặc là vì Đại Tấn Tiên Quốc lập hạ công lao hiển hách tu sĩ, mới có thể tu luyện luyện tập đến. Ngũ mã phanh thây liền là một cái trong số đó. Tống Sách có thể tu luyện cái này đạo thần thông, có thể thấy được hắn tại Đại Tấn Tiên Quốc địa vị. Vô tận thần thông lực lượng tại Tô Tử Mặc bên người vờn quanh. Đạo này tuyệt thế thần thông sở dĩ uy lực cường đại, cũng là bởi vì thần thông bên trong không khỏi ẩn chứa sát phạt lực lượng, còn có giam cầm lực lượng. Tại Tô Tử Mặc cái cổ, mánh khóe, trên mắt cá chân, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo gông xiềng, đem một mực khóa kín. Cùng lúc đó, những thứ này gông xiềng kết nối lấy năm đầu vừa thô vừa to khóa sắt. Khóa sắt một chỗ khác, đeo trên năm con thần câu liệt mã trên người, đồng thời phát lực, hướng lấy năm cái phương hướng chạy như điên. Hà, Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, Thanh Liên chân thân tứ chi khớp xương giữa, quả nhiên truyền đến một hồi xé rách cảm giác, tuy rằng cũng không mãnh liệt, nhưng vẫn là lại để cho trong lòng của hắn dùng mình. Tống Sách phóng xuất ra ngũ mã phanh thây về sau, không có dừng lại, sách trên đao trước, hướng lấy Tô Tử Mặc thiên linh cái chém rơi xuống. Bá, âm trầm lạnh như băng đao ý bao phủ xuống đến, Tô Tử Mặc dường như đưa thân vào cực hình trong địa ngục. Chung quanh vô số tiểu quỷ bồi hồi, trong tay cầm đủ loại hình cụ, đối diện lấy hắn phát ra tiếng cười âm lãnh, chuẩn bị tùy thời ra hình tra tấn, dự đoán thiên bảng đệ ngũ Tống Sách phản kích. Thật không ngờ hung mãnh cường thế. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu hiện ra một mảnh sáng chói tinh không, hàng tỷ tinh quang rơi xuống, dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn, khiến cho trong cơ thể hắn lực lượng bạo tăng, huyền linh bắt đầu đồ hàng lâm, trong nháy mắt phá vỡ Tống Sách hình lục đao ý. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc mượn nhờ cái này cỗ lực lượng tinh thần, giãy giụa ngũ mã phanh thây trói buộc, thân hình lóe lên, lợi dụng chân long cửu thiểm, lại lần nữa xuất hiện ở Tống Sách bên cạnh, chiếm trước tiên cơ. Tống Sách sớm có chuẩn bị, sớm trở tay một đao, sớm chém dụng xuống dưới. Còn lần này, Tô Tử Mặc thân hình hiện lên về sau, cũng không dừng lại, lại lần nữa lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện ở Tống Sách bên kia. Trong chớp mắt, Tô Tử Mặc liên tục biến ảo 4 cái vị trí. Tống Sách có chút chống đỡ không được, vô pháp phán đoán Tô Tử Mặc điểm rơi. Rốt cuộc bị hắn tìm được một tia kẽ hở. Cách chương.